Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 156, một câu thành châm. Chương 1, hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến 19 phút, Lapren vùng cấm địa bên trong đánh ngã Diego Costa, Chelsea thu hoạch được penalty, Hazard chủ đá phạt đền trúng đích, Chelsea 1-0 dẫn trước. Tranh tài phút thứ 59, Sterling tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất. Trọng tài chính phán đá phạt đền. Balotelli chủ đá phạt đền trúng đích. Trên TV ngay tại phát ra hôm qua vừa mới kết thúc League Cup bán kết thủ hiệp tranh tài. Song phương ở trên nửa chặng sau riêng phần mình thu hoạch được penalty cơ hội. Liverpool tại sân nhà cùng Chelsea 1-1 chiến bình. Giang Thần Hy đóng lại TV, cửa phòng bị gõ vang, đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Tạo Thành Viên Lý Thiết thông chi hắn đi họp. Trước mắt, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng là Perrin, hắn có được chính mình huấn luyện viên thành đoàn đội. Perrin trợ thủ Eri làm đội bóng trợ lý huấn luyện viên. Eri sẽ phụ trách thu thập đối thủ tư liệu, đồng thời nghiên cứu công việc. Lý Thiết là bên trong phương huấn luyện viên Tạo Thành Viên. Đội tuyển quốc gia lựa chọn từng có Premiership du học quản lý Lý Thiết tiến vào huấn luyện viên tổ. Cũng là thuận tiện Perrin thông qua Lý Thiết cùng đội tuyển quốc gia cầu thủ tiến hành câu thông. Bất quá, Giang Thần Hy đến đội tuyển quốc gia về sau. Lý Thiết liền nói đùa nói, có Giang Thần Hy tại, hắn có thể không cần làm việc. Giang Thần Hy Anh ngữ rất bình thường lưu loát, tiếng Đức cũng coi như không tệ. Tại Thụy Sĩ hiệu lực trong lúc đó, còn học tập một chút tiếng Pháp. Điều này cũng làm cho Perrin cao hứng phi thường. Đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá cùng hắn không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Cái này có trợ giúp tốt hơn quán triệt huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ. Cho nên, đang huấn luyện cùng trong trận đấu, thường thường có thể nhìn thấy dạng này một màn. Perrin ở đây vừa kêu nói thời điểm, không chỉ là tìm tới đội tuyển quốc gia đội trưởng Trịnh Chấn, cũng sẽ hô Giang Thần Hy danh tự. Lúc này, Perrin dứt khoát không muốn phiên dịch, trực tiếp cùng Giang Thần Hy đối thoại. Sau đó Giang Thần Hy thì sẽ đem huấn luyện viên trưởng phiên dịch cho Trịnh Chấn. Trịnh Chấn mặc dù tại Premiership hiệu lực qua, Anh ngữ cũng vẫn được, nhưng là Perrin ngữ tốc rất nhanh, có đôi khi dứt khoát là nói thẳng tiếng Pháp, Trịnh Chấn liền nghe không hiểu. Trên thực tế, Perrin cố ý để Giang Thần Hy tới đảm nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Cái này cũng đã nhận được liên đoàn bóng đá tương quan đại lão ủng hộ. Bởi vì Giang Thần Hy có thể trực tiếp cùng Perrin câu thông. Ngoài ra, điểm trọng yếu nhất chính là ở trong trận đấu, đội trưởng là duy nhất đừng cho phép cùng trọng tài chính đối thoại, mà không có khiêu khích trọng tài chính hiềm nghi người. Lấy Giang Thần Hy tại giới bóng đá địa vị, hắn đến cùng trọng tài chính tiến hành đối thoại, phát sinh tác dụng so Trịnh Chấn phải lớn hơn nhiều. Không nói nhận chiếu cố đi, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thân phận để trọng tài chính cũng không thể không kiêng kỵ một chút. Bất quá, Giang Thần Hy uyển cự, phương diện này là chiếu cố lão đội trưởng Trịnh Chấn cảm xúc. Mặt khác chính là Giang Thần Hy cân nhắc đến hắn một mực tại nước ngoài đá bóng. Cùng trong nước những này cầu thủ không đủ quen thuộc. Điểm này, Trịnh Chấn liền tương đối thích hợp. Giang Thần Hy, khiêm nhượng, cũng thắng được Trịnh Chấn hảo cảm. Quan hệ của hai người vẫn là tương đối rất hòa hợp. 2015 niên tháng 1 ngày 22, Trung Quốc đội tại nghỉ trưa về sau, toàn đội liền đã thừa ngồi xe bus rời đi bọn hắn sở hạ giường khách sạn. Đi hướng lần này vòng tứ kết sân thi đấu Australia Sydney sân thể dục. Cùng đội chủ nhà Australia trận đấu này, cái này có lẽ chính là quyết định bọn hắn tại năm nay Asian Cup bên trên vận mệnh một trận đấu. Trận đấu này, bọn hắn tại xa xôi châu Úc đại lục, đem cùng toàn bộ Australia đối kháng. Australia, sân thể dục khoảng cách Sydney trung tâm thương nghiệp chỉ có 14 cây số xa. Nó ở vào Sydney Olympic trong công viên. Tòa này có thể dung nạp 83.500 người sân thể dục tại tu kiến lúc Hoa 6.9 ức quốc nguyên. Tòa này sân bóng ban sơ có thể dung nạp 11 vạn người. Điều này cũng làm cho nó thành là lớn nhất Thế vận hội Olympic sân thể dục. 2000 năm Thế vận hội Olympic bóng đá trận chung kết. Cameroon penalty đại chiến đánh bại Tây Ban Nha trong trận đấu. Tổng cộng có vượt qua 10 vạn tên fan bóng đá đến hiện trường quan chiến. Cái này cũng sáng tạo ra Thế vận hội Olympic bóng đá nam tranh tài thượng tọa ghi chép. Bất quá đến năm 2003, sân bóng Nam Bắc hai bên khán đài cùng đường băng bị gỡ ra. Điều này cũng làm cho sân bóng dung lượng hạ hàng cho tới bây giờ hơn 8 vạn người. Tranh tài là Sydney, nơi đó thời gian 3 giờ rưỡi chiều kéo cầu. Trên thực tế, tại 1 giờ trưa, Trung Quốc đội xuất phát tiến về sân thể dục thời điểm. Đài truyền hình Trung ương đã bắt đầu hiện trường trực tiếp. Trung Quốc đội từ khách sạn xuất phát. Hạ Huy nói, sau 2 tiếng rưỡi, Trung Quốc đội sẽ nghênh đón cùng đội chủ nhà Australia trận này bát cường chi chiến. Trung Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu lấy được 3 thắng liên tiếp, lịch sử tốt nhất chiến tích. Mà Australia tại tiểu tổ 2 cuộc chiến trước thắng liên tiếp, lại đánh vào 8 cầu về sau. 0-1 bại bởi Hàn Quốc. Từ Australia đưa về châu Á bóng đá bản đồ đến, song phương tiến hành qua 4 lần quốc tế cấp A thi đấu giao phong. Quốc túc 2 thắng 1 hòa 1 thua hơi chiếm thượng phong. Đúng vậy, mặc dù hiện tại Trung Quốc đội đối với cùng đội chủ nhà gặp nhau, cảm thấy có chút áp lực cùng kiêng kỵ, nhưng là lúc trước cùng Australia giao thủ chiến tích bên trong, Trung Quốc đội ngược lại hơi chiếm thượng phong. Tại song phương cầu thủ làm nóng người thời điểm, trời mưa, mặc dù xuất hiện mưa xuống, nhưng là hiện trường fan bóng đá vẫn tạo nên nhiệt liệt không khí. Nhân số càng chiếm ưu thế, Australia fan bóng đá phổ biến mặc màu vàng quần áo chơi bóng. Mà người trong nước cùng người Hoa fan bóng đá màu đỏ điều càng đột xuất hò hét trợ uy thanh thế. Cùng kêu lên hát vang quốc ca, tràng cảnh nhất là rung động. Tại tiếng hoan hô to lớn bên trong, song phương cầu thủ ra sân. Hiện trường trên màn hình lớn cũng đánh ra song phương đội hình ra sân. Australia đội ra sân đội hình: 1 Bryan, 3 Davidson, 20 Sainsbury, 22 Wilkinson, 2 Frantic, 23 Bresano, 15 Zedinak, 21 Longo, 7 Lecky, 4 Cahill, 10 Cruiser. Trung Quốc đội ra sân đội hình: 23 Uông Đại Lôi, 2 Nhậm Hào, 3 Mạnh Phương, 5 Trương Lâm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Ngô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Trận đấu này, Perrin đối quốc túc đội hình tiến hành điều chỉnh, Mạnh Phương cùng Trương Lâm Bằng cộng tác hậu vệ trung tâm. Nhậm Hạo trở về đến quen thuộc vị trí hậu vệ trái. Trịnh Trấn, Ngô Hy cùng Thái Huy Khảng tổ hợp 3 tiền vệ phòng ngự. Bên trong trước trận 3 người là Vũ Lôi, Tôn Khắc cùng Giang Thần Hy. Australia Sydney, nơi đó thời gian 3 giờ chiều 30 điểm. Theo đến từ Hàn Quốc, trọng tài chính Kim Trung Hách một tiếng còi vang. 2015 Australia Asian Cup vòng tứ kết tối bắt đầu trước một trận tỉ thí bắt đầu. Tranh tài bắt đầu về sau, Trung Quốc đội tựa hồ đối với Australia cường thế khuyết thiếu cần thiết chuẩn bị. Rất nhanh ở đây trên mặt liền bị Australia áp chế. Australia đội bóng đá thân thể phương diện ủng có rất lớn ưu thế. Bọn hắn bình quân thân cao là châu Á đội bóng bên trong ở vào dẫn trước nhất lưu trình độ. Cho nên chi này đội bóng càng thêm giỏi về lợi dụng thân thể đến đối kháng. Đồng thời bọn hắn có thể bắt lấy tranh tài không trung cầu ưu thế. để đối tại phòng thủ thời điểm. Không biết làm thế nào. Nếu như trong trận đấu Australia đội bóng đá có thể thu hoạch được càng nhiều không trung cầu cơ hội, như vậy bọn hắn thủ thắng xác suất liền sẽ gia tăng. Đồng thời Australia đội bóng đá phong tuyến, cầu thủ, người kỹ thuật rất không tệ. Bọn hắn có thể ở trong trận đấu phát huy ra phạm vi nhỏ ưu thế, đem đối thủ phòng thủ trận hình xáo trộn. Điểm ấy bọn hắn đang cùng rất nhiều đội bóng đấu thời điểm, chúng ta liền có thể nhìn ra, Australia đội bóng đá tổng là có thể tại đối thủ vùng cấm địa chế tạo một chút truyền bóng cơ hội, từ đó phát huy cái này ưu thế, Đoạn Huyền nói. Hắn cũng không nghĩ tới mình một câu thành châm. Tranh tài phút thứ 29, Australia thu hoạch được phạt góc cơ hội. Phạt góc thế công bên trong cây hưu tranh cao điểm lúc cùng Trịnh Trấn phát sinh va chạm. Tại Trịnh Trấn ngã xuống đất không dậy nổi lúc, Frantic bên ngoài đưa bóng đánh vào vùng cấm địa. Cây hưu tại ngã xuống đất Trịnh Trí bên cạnh góc độ nhỏ móc câu phá khung thành. Xinh đẹp, xinh đẹp, cây hưu, vĩ đại cây hưu, chúng ta dẫn trước Trung Quốc đội. Australia sướng ngôn viên hưng phấn hô. Mà tiến cầu về sau cây hưu cũng lộ ra rất bình thường hưng phấn. Hắn xông về bên sân, làm ra quyền đả góc cờ can động tác. Hắn đồng đội cùng nhau tiến lên, chúc mừng dẫn bóng. Tại hiện trường giải thích trận đấu này Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Uy trầm mặc một lát sau. Thanh âm trầm thấp, trận banh này rớt. Trung Quốc đội phòng tuyến tại Trịnh Trấn ngã xuống đất thời điểm, có chần chờ cùng do dự, bọn hắn coi là Hàn Quốc trọng tài chính Kim Trung Hách sẽ thổi phạm lỗi cái còi. Lúc này, không nên xuất hiện loại này sai lầm, không muốn đi trước trông cậy vào trọng tài chính, hẳn là trước tiên ép lên đi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.